Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 535, chương 87, tức giận King of the God. Ngắn ngủn mười mấy giây sau, Ares bên trong chia ra, thần tinh hạt, toàn bộ bay vào Diana bên trong. Bọn chúng thật giống như quen biết chủ nhân mới đồng dạng. Tung tăng quên cả trời đất. Cái này càng là để nhìn thấy một màn này, Ares khí phun ra một ngụm lão huyết. Hắn thân nhẹ như lông hồng, đỉnh đầu hai cái sừng địa phương đã sớm đứt gãy, chậm rãi lưu động tàn ra yếu ớt thần quang, máu cũng từng điểm rơi xuống đất. Toàn bộ chủ thần không gian cũng bắt đầu dần dần sụp đổ, bởi vì không thấy thần lực củng cố, nơi đây cũng là tùy theo nhược hóa. Xúc cũng giáng xuống bên trong thân thể. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Diana, phát giác cái sau bên trong một thứ gì đó đang thức tỉnh, cũng yên lòng nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về Ares chỗ rơi xuống địa phương đi tới. Hắn ngồi xuống, thân tử thản nhiên nói, đây là ngươi lần thứ hai mất đi bản thân lực lượng, ngươi học được điệu thấp sao? Không khả năng, không có khả năng, Ares gắng gượng bên trong, khắp khuôn mặt là không thể tin. Hắn chứng khí hư ngữ ngắn nói, đặc biệt sừng là ta đều trúng trên dưới kiên cố nhất địa phương. Ngươi không có khả năng chỉ dùng một tay sẽ phá hủy bọn chúng. Dù cho năm đó rớt đều không thể nào làm được. Ai nói cho ngươi hắn làm không được ta liền không làm được? Xúc phong nhất tiếu, nói ra. Cái gọi là King of the God, trong mắt ta cũng chẳng qua là động động tay liền có thể hủy diệt run dế thôi. Đáng tiếc các người bậc này sinh 837 vật còn ưa thích không rõ tú cảm giác ưu việt. Nếu như ngươi vừa bắt đầu hào hào cùng ta cùng Diana nói chuyện, sự tình có lẽ liền sẽ không phát triển trở thành dạng này. Muốn trách thì trách ngươi không biết tốt xấu a. Vừa nói, Xúc giơ lên hai ngón tay, cũng ở cùng nhau, không có người động ta nữ nhân còn có thể sống. Thần, cũng như thế, ngay tại búng tay tiếng như hẹn vang lên nháy mắt, một đạo chấn nhân tâm phách thần âm, truyền vào Xúc trong tai, làm hắn đục thân thần thanh khí minh bạch, dừng tay, Xúc híp híp mắt, thi triển ra sở hữu tinh thần lực, lại phát hiện căn bản nhìn không thấy bất kỳ điện ảnh. Một giây sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn phía bản thân phía trước, chỉ thấy chỗ ấy, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái thân mặc áo ngủ thấp lâu điện ảnh. Thứ nhất đầu trắng bệch tóc bạc như là thác nước rủ xuống trên mặt đất. Hai chân để trần lơ lửng mà lên, bên trong không có bất kỳ cái gì dư thừa khí tức tản ra. Liền như là trên mặt đất ngàn vạn trong cục đá một thành viên đồng dạng. Bình thản không có gì lạ. Rớt, Xúc nói, các hạ, Ares chính là ta sinh ra chi tử, tội không đáng chết, nhìn ngươi có thể bán cái chút tình mọn, tha hắn một lần. Phục điện ảnh lưng thoáng đứng thẳng lên một chút, ngữ khí mang theo một loại không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Nói ra, sau đó, ta rớt xem như nhận ngươi một cái nhân tình. Làm sao? Một cái nhân tình liền muốn đổi một đầu thần mệnh. Xúc phúng cười một tiếng, cũng không có bất kỳ e ngại, ngược lại có chút hăng hái hướng hắn đến gần mấy bước. Nói ra, người cái này nhân tình, không khỏi cũng quá mức không đáng giá à. Các hạ, không muốn được voi đòi tiên. Phục điện ảnh đứng tại chỗ không nhúc nhích, khẽ nhếch miệng, ngữ khí hơi hơi rét lạnh một chút. Ngươi biết không, ta ghét nhất một ít sinh vật không cần thật thân đến cùng ta đàm phán. Ta cho rằng đây là khinh như ta hành vi, cực độ không tôn trọng ta. Xúc khóe miệng khéo léo lên, người hiền lành trên mặt đúng là băng lãnh. Nói ra, mà đối với không tôn trọng ta người, ta bình thường đều sẽ. Vừa nói, hắn nhếch miệng cười một tiếng, lần thứ hai giơ ngón tay lên. Nhẹ nhàng tiếp xúc, mèo đáp, ông, chúc mừng ký chủ chém giết 12 chủ thần một trong chiến thần Ares. thu hoạch được thần hành điểm số ban thưởng. 3. Nằm ở trước mặt Ares, mặt xám như tro, đục trung thượng phía dưới từ đầu đến chân bắt đầu từng điểm hóa thành màu xám tro hạt. Cuối cùng vẫn lạc tại mảnh phế tích này phía trên. Đệ nhất chiến thần Ares, như tập mệnh đồng dạng, chết tại xúc thủ hạ. Cho dù King of the Gods tự mình đến đây khuyên giải, hắn cũng không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Cái này thì tương đương với tự mình làm lấy nhân gia lão ba trước mặt, làm thịt người ta nhi tử, tính chất có bao nhiêu ác liệt, không cần nói a. Tốt, rất tốt. Thấp phục điện ảnh hòa ái cười cười, như ưng tập đồng dạng ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm về phía xúc. Nói ra, ngươi cái này tiểu thần, cũng dám đối đãi như vậy ta nhi tử, thật đúng là to gan lớn mật. Người lão tất nhiên đều có nhiều như vậy con trai, làm thịt một hai cái cũng không sao a. Xúc nhếch mép một cái, không thèm để ý chút nào nói ra. A không, tựa như là ba cái người đến cái này, dù sao cái này không trọng yếu, người tái sinh mấy cái không được sao? Nghe vậy, thấp phục điện ảnh trên mặt uống nụ cười dần dần biến mất. Hắn chậm rãi giơ lên một chỉ thoạt nhìn mười phần già nua bàn tay, nhắm ngay xúc dưới chân. Trong phút chốc, chỉnh cái chủ thần không gian gió nổi mây phun, thánh quang tăng vọt, hư không sinh lật, hơn vạn đạo một đầu lại một đầu lôi điện phù văn từ đỉnh đầu địa phương ngưng tụ mà ra, phảng phất cắt đứt trời cao đồng dạng, phát ra điếc tai tại sống lưng bén nhọn tiếng sấm. Giống như tận thế đồng dạng trang cảnh, tràn ngập bốn phía, tất cả lôi điện đan vào với nhau, hóa thành một đầu trông rất sống động tinh hà. Ở thấp vay thân ảnh giả huy động phía dưới, toàn bộ phủ xuống, loại này thần thánh bên trong lại dẫn kinh khủng thủ đoạn tấn công. Không khỏi để một bên xem cuộc chiến Diana gần như sắp muốn chi tức. Không gian không ổn định sớm đã làm nàng đục thân khó chịu, như gió bão lôi điện đâm cấp lấy màng nhĩ cùng thịt. Phía dưới mặt đất tạo thành lôi vực, nàng vốn là nửa người nửa thần thân thể, căn bản là không có cách chống cự một màn này, làm cho đứng tại chỗ bất động giúp, cũng không khỏi lộ ra một chút vẻ mặt nghiêm túc. Hắn xác xác thật thật trông thấy, cái này tóc dài lão đầu chỉ là phất phất bàn tay, liền tạo thành toàn bộ không gian thiên địa dị tượng, giống như một mảnh trật tự chi hài, đem hắn vây quanh. Ngay sau đó, thánh quang bắn ra bốn phía, từng đầu mấy trăm mét trưởng to lớn xiềng xích, từ trong lòng đất phá đất mà lên, giống như Owen lấy lưỡi rắn mãng xà đồng dạng, đem xúc bên trong thân thể gắt gao khóa lại. Chỉ ở trong khoảnh khắc, long trời lở đất, đồng thời, xiềng xích này bên trong, đúng là có từng tia có thể suy yếu hắn linh hồn chi lực lực lượng quỷ dị túng sinh. Phảng phất muốn đem bên trong hồn phách đều rút ra một dạng. Đây là trật tự thần liên, nguyên bản là dùng để phong tỏa Ares bên trong điểm phong lực lượng tồn tại. Nhưng bây giờ Ares đã chết, một cách tự nhiên liền bị dùng để đối phó xúc. Trật tự thần liên là chỉ có King of the Gods mới có thể thi triển thần thông. Hắn tiện tay liền có thể tùy tiện đồ thần. Đây chính là cường đại vị trí. Nhưng mà, xúc cũng không phải thần. Hắn là áp đảo thần phía trên tồn tại. Có chút ý tứ, một đạo mang theo nhỏ bé chiến ý thanh âm từ cái kia hơn vạn đạo lôi đình bên trong gieo rắc mà ra, đứng tại chỗ thấp trong lầu ảnh già, giống như là gặp được cái gì không được sự tình đồng dạng. Con người hơi co rụt lại, sau đó cái kia to lớn xiềng xích, như yếu ớt liễu diệp đồng dạng, toàn bộ đứt đoạn đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.